Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943 tương lai tức phụ nhi, từ nguyên thừa vẻ mặt chờ đợi, Bạch Du Ân tắc bởi vì cảnh Vân Chiêu vừa mới kia một câu đại ca. Trong lòng cảm động, Lê Thiếu Vân đứng ở một bên, không nhiều lắm ngôn. Nhưng thực hiển nhiên, cùng này nhị cựu cựu vòng thứ nhất so đấu, toàn thắng, ta còn có cái Càn Gia Gia, đối ta rất thương yêu. Cảnh Vân Chiêu lại nói, luận kết nghĩa, cũng chính là Cam Lão Gia Tử cùng Bạch Du Ân. Gia Gia, Từ Nguyên thử nghĩ nghĩ, dù sao cũng là trưởng bối, kia nhưng thật ra còn hảo. Ít nhất so với trước mắt này hai cái thân phận làm hắn càng có thể tiếp thu. Từ Nguyên Thừa trên mặt biểu tình phong phú, lại quét Bạch Du Ân liếc mắt một cái, thái độ còn tính khách khí, nhưng lại xem Lê Thiếu Vân, trong ánh mắt lại như là muốn phát ra ra ngọn lửa liếc mắt một cái. Chỉ là ở cảnh Vân Chiêu trước mặt lược có thu lị mà ni, nếu là kết nghĩa về sau liền phải nhiều hơn lui tới. Sinh nhật yến nhất định phải cùng ngươi kia Càn Gia Gia nói một tiếng, tốt nhất mời đi theo. Hai nhà nhận thức một chút, Từ Nguyên Thừa vẫn là nói, tuy rằng có chút ghen ghét cháu ngoại gái đối người khác thân cận, nhưng đồng thời cũng thập phần áy náy. Nếu không phải bọn họ không sớm chút tìm được nàng, cũng không đến mức nàng còn muốn dựa vào người khác. Cảnh Vân Chiêu kia Càn Gia Gia thay thế bọn họ hành xử trưởng bối nên có chiếu cố cùng quan tâm, vẫn là lý nên muốn đa tạ tạ mới đúng. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản suy xét Cam Gia Gia tuổi già, không nghĩ hắn đại thật ra chạy tới, nhưng hiện tại nghe Từ Nguyên Thừa như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Lập tức gật gật đầu, cựu cựu, ngươi mang theo ta hành lý đi về trước đi, còn có Thiếu Vân ngươi cũng là, ta có chút việc muốn cùng Bạch đại ca nói. Ngay sau đó, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, Bạch Du Ân tới kinh đô là nàng ý bảo, này nửa năm tới nay, bởi vì tiêu thụ lượng càng ngày càng cao, Bạch Du Ân vẫn luôn xuống tay xây dựng thêm nhà xưởng. Hiện giờ nhà xưởng diện tích chiếm địa hơn 20 vạn bình phương, thêm đầu tư gần mười mấy trăm triệu, nhảy thành Dương tỉnh nhất có ảnh hưởng lực xí nghiệp chi nhất. Bất quá bởi vì Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn không ở Dương tỉnh ngốc, bởi vậy phần lớn chỉ là khởi cái quyết sách tác dụng. Bất quá Ngọc Linh rượu nghiệp có thể như vậy thuận lợi, chủ yếu vẫn là quy công với nàng kia hai năm ở chung xuống dưới nhân mạch. Hơn nữa cùng Đường Gia liên hợp, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu cũng không tính toán như vậy hết hạn. Nàng muốn không phải một cái công ty, mà là một cái đại tập đoàn. Hiện tại làm Bạch Du Ân tiến đến kinh đô, một phương diện là chuẩn bị công ty con, về phương diện khác cũng là thu mua một ít có tiềm lực công ty con. Bất quá phương diện này nàng rốt cuộc có kiếp trước ký ức, tuy rằng ngốc tại ngục giam, nhưng tin tức vẫn là có xem qua. Thu mua mục tiêu đã có, chỉ là muốn đi bước một tới, còn không có thực thi thôi. Lúc này Cảnh Vân Chiêu một mở miệng, Từ Nguyên Thừa tâm tắc nhìn Bạch Du Ân liếc mắt một cái, nhưng cố tình đối Cảnh Vân Chiêu căn bản không có cự tuyệt năng lực. Cũng may Lê Thiếu Vân cũng bị nàng cự tuyệt, làm Từ Nguyên Thừa cái này nhị cựu cựu trong lòng thoải mái rất nhiều. Lê Thiếu Vân trong lòng rõ ràng Bạch Du Ân một khác tầng thân phận, đương nhiên sẽ không nhiều lời, dứt khoát lên tiếng. Bất quá Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân lên xe trước một giây, môi mỏng tới gần ở nàng cái trán nhẹ nhàng chạm vào một chút. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, lúc này mới lên xe. Lưu lại Từ Nguyên Thừa tức giận đến thất khiếu bốc khói, hướng về phía Lê Thiếu Vân, trợn mắt giận nhìn, ngươi cách xa nàng một chút. Từ Nguyên Thừa vạn phần bất mãn, hận không thể một vòng kén qua đi. Cảnh Vân Chiêu đối hắn cái này cựu cữu cũng chưa như vậy, không chút nào kháng cự quá. Này nam nhân có cái gì mị lực có thể làm nàng đối hắn buông sở hữu cảnh giác? Nhị cựu cữu, đó là ta tương lai tức phụ nhi, cách xa nàng mới không bình thường đi. Lê Thiếu Vân khóe miệng nghiêng, ý cười nồng đậm, mang theo vài phần ôn nhu tà khí. Từ Nguyên Thừa hừ lạnh một tiếng, tiểu chiêu tuổi còn nhỏ dễ dàng mắc mưu bị lừa. Trước kia không có trưởng bối thế nàng trưởng mắt, nhưng về sau có, ngươi có thể hay không trở thành nàng về sau trượng phu còn hai nói. Ngoặc kép, hết chương.